vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ống kính lại hướng về cậu bé. Cậu bé nhìn vào phòng livestream, nhưng không phải nhìn Kỳ Giao Quang. Cậu nói với vẻ chán nản, "Cảm ơn các anh chị, em xin nhận tấm lòng tốt của mọi người, nhưng em thật sự sống rất đau khổ. Em còn nhỏ xíu như vậy, rốt cuộc có cái gì khó khăn đến mức phải tự tử chứ? Bố mẹ em đâu? Đúng vậy, em chắc vẫn đang đi học, đúng không? Em thử nghĩ xem, nếu bạn học, thầy cô, bạn bè của em biết em không còn nữa, thì họ sẽ đưa lòng biết nhường nào. Đúng vậy, em cần gì thì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp." Cư dân mạng đều rất nhiệt tình, đặc biệt là những người luôn theo dõi livestream của Kỳ Giao Quang. Vì đã chứng kiến quá nhiều nạn nhân, quá nhiều cảnh đời bất hạnh, nên ai cũng muốn bằng năng lực của bản thân mình, cố gắng hết sức giúp đỡ những người khó khăn. Đặc biệt, khi đó lại là một đứa trẻ, mới chỉ sống được mấy năm, còn chưa thấy nhiều điều, còn cả một tương lai rực rỡ phía trước. Cậu bé làm những người theo dõi livestream từ những ngày đầu nhớ đến cậu thanh niên kia. Cậu thanh niên đã nhảy lầu tự tử khi mới chỉ học cấp 3. Nhớ đến người bà sau khi cậu mất vẫn luôn đứng ở cổng trường ngóng chờ trong vô vọng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cậu bé nhếch lên một nụ cười khó phát hiện. Tiếp đó, cậu nói với giọng tuyệt vọng, "Mọi người không giúp được em đâu. Mẹ em đã C-H-E-T rồi. Bị bố N-G-E-T. Mỗi ngày em đều thấy bố đánh mẹ. Mẹ em rất đau khổ." Câu nói này vừa thốt ra, mọi người trong phòng livestream lại một lần nữa chấn động. Hóa ra cậu bé muốn C-H-E-T là vì trong nhà có người cha bạo hành gia đình. Một gia đình không hòa thuận, ảnh hưởng đến đứa trẻ là rất lớn. Trời ơi, đánh C, H, E, T người. Đây là G, I, E, T người. Mau báo cảnh sát, đàn ông đánh phụ nữ đều là đồ bỏ đi. Bé ơi, chuyện này không phải lỗi của em. Yên tâm đi, cảnh sát sẽ đòi lại công bằng cho em. Đúng vậy, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Em không cần phải tự trừng phạt bản thân vì những chuyện mà người lớn gây ra. Đúng đúng, mọi người liên tục spam. Đồng thời, rất nhiều người cũng ùa vào phòng livestream. Những người này chính là cảnh sát vừa nhận được báo án. Cảnh sát vừa nhìn thấy, thật sự có một đứa trẻ, hơn nữa còn liên quan đến cái C, H, E, T của người khác. Rất nhanh đã có người theo địa chỉ của cậu bé, bắt đầu điều tra. Kỳ Giao Quang thản nhiên nhìn cậu bé, ánh mắt không chút gợn sóng. Đã cậu bé muốn nói, vậy thì cứ để cậu nói, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Cách chương.